Bảo bối, em cho anh yêu em đi. Chương 15, Wendy, là chị sao? Gocchuyenaudio.com. Hiện tại tụi nó và tụi hắn đang phóng xe đi chơi và dừng trước quán kem lớp ice cream cạnh năm cô gái, năm chàng trai bước vào khiến cho mọi người phải ngắm nhìn vì họ đẹp quá mà. Phục vụ, nó lạnh lùng nói khiến mọi người lạnh như đang ở Nam Cực. Một cô gái xinh đẹp bước ra với mái tóc đen óng ả, dài, mượt nhìn rất. Giống, chị Wendy, vì một chút sự cố nên MK cô đang được ảnh Wendy nên sorry mí bạn nha. Chị Wendy, tụi nó đồng thanh nói trừ Mia vì cô có biết gì đâu. MN nói gì vậy? Tôi tên là Wendy mà. Cô phục vụ có vẻ cao mày. Sao CJ lại nói vậy? CJ là CJ Wendy mà. Cherry thắc mắc cô, tôi tên là Wendy, chị cho tôi hỏi ba CJ làm gì, nhỏ nói. À, ba tôi là BS võ ở bệnh viện XYXY. Đó là BS khám cho Mia lần trước đó. Được rồi, CJ có thể đến đó cùng chúng tôi cô. Cô nghiêm túc nói, thôi được, tại bệnh viện, chào chủ tịch, con gái sao con lại ở đâu? BS cho tôi hỏi đây có phải là con ruột của ông cô? Nó lạnh lùng nói, thưa chủ tịch, cô ạ, ba nói gì dạy con cô phải con ruột của ba sao? Cho ba xin lỗi, thực ra ba đã thấy con ngất ở ven đường nên ba đã đưa con về. Nó vội lấy điện thoại gọi cho Pama. Pama đến bệnh viện XYXY nha. Được con gái, Pama nó vội vã đến bệnh viện. Con gái có chuyện gì? Con cần máu của Pama để xét nghiệm. Được, thế là Pama nó và cô phục vụ đi vào phòng xét nghiệm. Chấm, chấm, chấm, chấm, chấm, tinh, thưa đã có kết quả thưa chủ tịch. Sao, tụi nó sốt sắng, thưa trùng huyết thống ạ, vậy con. Chị chính là con gái, chị của chúng ta, em rồi, Pama nó, và ao nhào tới ôm cô phục vụ à cô tiểu thư họ Hoàng mới đúng. Trong đầu Wendy bỗng xuất hiện một dãy ký ức hồi nhỏ. Dùm, Wendy thiết đi, chấm, chấm, chấm, con gái con tỉnh rồi á Pama, ai, Cherry, CJ nhớ MN lắm. Hu hu tụi em cũng nhớ CJ, còn tụi hắn bây giờ cứ đứng chôn chân nhìn chuỗi sự việc xảy ra, chắc tụi hắn bất ngờ lắm, còn Mia thì cũng âu kém à nha. Vui, nét, tỉnh đi, nhỏ lắc lắc tụi hắn và Mia khiến cả đám chợt tỉnh. Gì, tụi hắn và Mia ngờ ngợ khiến cả đám bật cười. Tại nhà, chị thật ra có chuyện gì? Thật ra khi đó bác quản gia đã bế CJ chạy nhưng do tại vì bọn đó đã bắn chết bác quản gia cũng vì quá sốc nên CJ đã bất tỉnh. Thì ra là vậy, chấm, nhưng cô sao dù gì CJ cũng đã trở về với tụi em. Từ khi nãy giờ có chuyện gì dậy tụi tôi nghe cô hiểu. Thật ra là thế này. Email protected, thì ra là dậy. Thế rồi cả nhà lại vui vẻ bắt đầu bữa ăn. Nửa đêm, thuốc đâu rồi? Cô biết khi nào MK Miss được đi theo? Khách trương.